Dạ sắc như nước, hàn khí tập kích người. Trái Hạo chắp tay trong rừng, đối với Thiên Quân nói một câu xem kiếm. Thiên Quân không kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo bạch sắc kiếm quang phá không đánh úp lại. Thân pháp tự nhiên phát động, mạnh mà phi thân phiêu thối, nhưng mà kiếm khí lại như ảnh tùy hình, đuổi sát không phóng. Cường đại khí cơ thủy chung nặng nề mà đặt ở lòng hắn khảm bên trên. Bỗng nhiên khí tức buông lỏng, hắn thừa cơ rút ra bàn long kiếm. Một kiếm nơi tay, một chuỗi kiếm hoa quét đi ra ngoài. Nhưng mà rõ ràng hắn linh thức trong bắt được bạch sắc kiếm quang, lại chụp một cái không. Chỉ thấy bạch sắc kiếm quang tại đáy mắt chợt hiện. Một đạo lạnh thấu xương hàn khí tự để ngang trên cổ. Đón lấy, Trái Hạo cái kia phiêu giật thân hình xuất hiện tại chính phía trước. Sư phụ, ngươi. Thiên Quân khó hiểu nói. Trái Hạo cái gì cũng không nói, thu hồi tiên kiếm, thuận tay lấy ra trong tay hắn sáng bàn long kiếm. Bàn long kiếm bên trái Hạo ngón cái cùng ngón trỏ như đầu sống cá bất trụ búng ra, ba ba vang lên. Tại lạ lẫm khí tức hạ phản kháng lấy. Kỳ thật cảnh giới tu vi tuy trọng yếu, nhưng đối với pháp bảo hữu ích, thiết thực cũng không thể coi thường. Hôm nay cái kia Vân Béo vốn có cùng ngươi một trận chiến thực lực, ngươi cũng đã biết. Trái Hạo không hiểu nói ra những lời này. Thiên Quân có chút mờ mịt nhìn xem Trái Hạo. Hôm nay trong vòng nhất chiêu liền đã xong chiến đấu, vì sao sư phó hội miệng ra lời ấy đâu này? Đang tiến hành hội nghị đỉnh cao, vi sư vốn là đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Trái Hạo trì hoãn khẩu nói, ngươi nhập đạo thời gian còn thiếu, bổn môn kỹ nghệ hơn phân nửa là già nu thay truyền thụ, chính ngươi lĩnh ngộ cũng coi như rất cao minh, còn có vàng bạc hai vị trưởng lão đối với ngươi tài bồi, những này vi sư trong nội tâm đều nhất thanh nhị sở. Nhìn ngươi ngắn ngủn mấy ngày liền đem bổn mạng kiếm quyết thi triển như lửa thuần thanh, vi sư cảm thấy thật cao hứng. Nhưng vi sư tinh yếu ngươi chưa học được một hai, cho nên vi sư cải biến chủ ý. Ngọa Long đại lục động loạn đem thủy, có lẽ đối với ngươi, nhìn trời cốt một đời tuổi trẻ mà nói, đem đi không đồng dạng như vậy con đường. Ngươi có thể học được bao nhiêu, tự nhìn ngươi lĩnh ngộ năng lực. Đã minh bạch, sư phụ. Thiên Quân gật đầu nói, cái này chui thần binh, ngươi cảm thấy ngươi phát huy nó bao nhiêu uy lực? Trái Hạo ngón tay buông lỏng, bàn long lập tức trốn về Thiên Quân ngoài thân, mờ mịt đi dạo thoáng một phát, lại trở xuống trong tay của hắn. Một lượng thành, có lẽ không đến a. Thiên Quân có chút do dự. Tất cảnh cái này thần binh tại khai phái tổ sư Bác Hiên trong tay khai thiên tức địa uy lực, hắn vô số lần nghe người ta nói đến. Hiện tại chỉ có điều miễn cưỡng có thể tự nhiên đem ra sử dụng cái này chui kỳ lạ thần binh mà thôi. Không, nó trong tay ngươi uy lực không thể phát huy vạn nhất. Trái Hạo ánh mắt u sáng. Không đều Thiên Quân nói chuyện, hắn lại nói tiếp, lúc trước trưởng giáo bắt nó giao cho tay ngươi thời điểm, kỳ thật còn có điều do dự, sợ ngươi vì hắn cắn trả. Hiện tại xem ra ngược lại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thiên Quân nghe lấy hai mắt tỏa sáng, cảm giác được sư phụ như muốn đối với hắn nói cái gì đó. Quả nhiên, Trái thở dài tức một tiếng, chắp tay nhìn qua thiên đạo miệng ngươi ở bên trong không nói. Trong lòng nghĩ tức còn có chút quái, sư phụ ngày đó vì sao không ngăn trở trưởng giáo a? Thiên Quân trong nội tâm run lên, lúc này phủ nhận đệ tử không dám. Trái Hạo chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đạo: mọi sự đều có bởi vì. Chưởng giáo thân là một môn tôn sư, muốn gắn bó thiên cốt cao thấp tất cả tôn tất cả mạch tường hòa yên ổn, nhất định muốn nghĩ sâu tính kỹ. Kỳ thật lúc trước đem bàn long kiếm giao cho tay ngươi, là vì bác hiên tổ sư năm đó lưu lại một câu. Thiên quân không khỏi ngắt lời nói: nói cái gì? Trái Hạo cau mày nói: hồn thể gia thân, bàn long bay muốt, nhân ma ân oán, một xưa kia lấy hết. Thiên quân chợt cảm thấy mờ mịt, không hiểu chuyện đó ý gì. Cẩn thận nhìn hướng sư phụ, lại phát hiện hắn chưa bao giờ như thế sầu tư không dương, thần sắc mọi cách làm phức tạp, phản phức gặp cái gì thiên đại khó hiểu sự tình. Trái Hạo đột nhiên nói: ngươi mất tích cái kia 2 năm, có từng gặp được cái gì cổ quái chi người cùng sự? Thiên quân trong nội tâm nhảy dựng, nhớ tới Thúy Vân cốt nội phát sinh hết thảy. Hai vị gia gia dặn đi dặn lại không thể đối ngoại tuyên dương, cho nên chưa từng cáo tri. Chính mình có phải hay không nên nói ra đâu rồi? Có thể nói ra lại có gì dùng? Trong lòng của hắn một hồi lắc lư bất định. Không có. Cuối cùng nhất thiên quân ma xui quỷ khiến đấy, lần đầu tiên trong đời tại sư phụ trước mặt nói hoang. Con dòng chính thần Trái Hạo cũng chưa từng lưu ý, nhẹ gật đầu về sau, nói: từ hôm nay, vi sư chính thức truyền cho ngư nhân kiếm hợp nhất chi thuật. Hai người đều chưa từng lưu ý, ở phía xa một cây dưới gốc cây, né một cái bóng đen, phản phất như muốn nghe thầy trò hai người đối thoại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 148 phúc bá hiện thân. Cập nhật lúc 20.125.614-27-13, số lượng từ 4.778. Thân người vi khí, bổn mạng vi thần, tinh khí tương trói, thiên nhân giao cảm giác. Chư tử bách gia đều bị tu cái kia một ngụm thiên địa linh khí, người với người tranh giành, thực cùng thiên tranh giành. Đời ta đấu pháp cầu thắng, cầu hắn tiên cơ, động hắn thần minh, lại vừa dừng chân thế bất bại. Phi kiếm là khí, tay chân là khí, trên thân người hạ trong ngoài không có chỗ nào mà không phải là khí. Tựa như một kiếm này, Trái Hạo vừa dứt lời, hắn như là tùng bách thật lập, thân hình trở nên mông lung một mảnh, phản phất một tầm nhàn nhạt hơi nước khoét lên hắn, rõ ràng đứng tại thiên quân trước mắt, lại vô luận như thế nào cũng cảm ứng không đến chỗ ở của hắn. Trong lúc đó thiên địa tắc nghẽn cứng lại, bỗng nhiên vạn vẹo thành một mảnh, vô số đạo răng khắp nơi, kiếm khí lăng không mà sinh, ám dạ trong không khí phản phất lăng mình quay cuồng lưu động, lấy trăm ngàn đạo vô hình vết nước, lấy mắt thường khó xem xét tốc độ giao hòa phân hợp. Vô ảnh kiếm khí dùng phô thiên cái địa xu thế, cắt, trảm, bổ, đâm, cuối cùng biến hóa địa đánh úp về phía thiên quân. Phản phất có hàng tỷ chui vô kiên bất tồi phi kiếm đồng thời theo trong hư không, thậm chí đại trong đất chui từ dưới đất lên mà đến. Thiên quân linh thức cho dù bắt đến đó hủy thiên diệt địa khí tức, cũng không thể nào ngăn cản cái kia có mặt khắp nơi xuyên thủng hết thảy kiếm khí. Đang ở đó ngập đầu lập tức, thiên quân đã hào không có lực phản kháng. Nhưng mà vạn đạo kiếm khí đột kiếp hắn quanh thân sắp đem hắn hủy diệt lập tức ầm ầm tán đi, hóa làm một trận cuồng phong thổi qua thiên quân ngoài thân. Quần áo cuồng phật cuồng loạn nhảy múa, hoa thảo đầy trời vòng qua vòng lại. Trái Hạo hai mắt dụi mang thu lại. Nói tiếp công thủ chi đạo. Buổi trưa tiến có lui. Nước vô thường thế. Có thể cương. Có thể nhu. Cuối cùng vô cực biến hóa. Đấu pháp cũng như thế. Lợi dụng thiên thời. Địa lý. Nhân hòa hết thảy có thể lợi dụng tình thế. Nắm giữ cục diện. Chọn pháp ứng biến. Thiên quân có chút lấy làm kỳ nói đúng là vì thủ thắng có thể không từ thủ đoạn. Cái kia cùng ma tộc có cái gì phân biệt? Trái Hạo lắc đầu khẽ cười nói ma tộc cùng ta chính đạo chỗ bất đồng chi căn bản. Chính là ở chỗ tu luyện lực lượng bổn nguyên có chỗ bất đồng. Kỳ thật chính ma cũng không phải như vậy hắc bạch phân minh. Cái này tương lai ngươi tự sẽ minh bạch. Về phần đấu pháp tỷ thí chính là luận bàn. Tự nhiên đem làm xem xét thời thế. Lấy chi nên lấy. Bỏ chi nên bỏ. Ngươi hôm nay cùng Vân Béo một trận chiến. Hắn không chiến trước e sợ. Bị ngươi cái kia hư ảo bộ pháp lại càng hoảng sợ. Cho nên sớm đầu hàng. Ngươi cái kia sách lược mặc dù đúng. Thực sự vô cùng mạo hiểm. Chỉ ngươi phóng ra lập tức. Lỗ thủng liền đã chồng chất. Muốn là lúc sau thời khắc nguy cơ. Vi sư chưa hẳn có thể cứu được ngươi. Thiên quân gật đầu thụ giáo tầm mắt có bỗng nhiên mở rộng ra cảm giác. Cái kia ngươi đoán vừa rồi ta sử dụng tu vi là loại cảnh giới nào? Trái Hạo đột nhiên như vậy vừa hỏi. Không cần suy nghĩ nhiều. Bực này uy thế xem ra chỉ có thiên tiên cảnh giới chi nhân mới có thể thi triển đi ra. Sư phó. Đệ tử nói không sai a. Thiên quân đối với sư phó thiên tiên cảnh giới tu vi sớm đã lòng dạ biết rõ, thốt ra. Nhưng Trái Hạo vẻ mặt bình tĩnh, không nói một lời, không nói thiên quân phải chăng chính xác, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Không đúng, đó là chân tiên cảnh giới. Thiên quân gặp sư phó cái này bức bộ dáng, biết rõ chính mình đã đoán sai, tiếp tục phán đoán. Đáp lại vẫn đang chỉ là bình tĩnh vô vi. Cái này thiên quân sợ, lo nghĩ nói thiên tiên không phải, chân tiên cũng không phải, chẳng lẽ lại hội thị địa tiên. Lần này Trái Hạo trực tiếp cổng tay đi qua. Đi qua đi lại hai cái. Quay đầu nhìn thiên quân liếc nói ra đúng vậy. Địa tiên. Thiên quân vẻ mặt kinh ngạc chi tình. Theo thầy phụ trong miệng hoàn toàn xác thực nhận ra. Không thể tưởng được vậy mà hội thị địa tiên cảnh giới tu vi là được thi triển ra như thế nhân thần kinh hải tràn cảnh. Trong nội tâm bành trướng phập phồng. Thật lâu không thể bình tĩnh. Nửa đêm thời gian. Trái Hạo lại để cho thiên quân trở về lại tự hành lĩnh ngộ. Có nhiều thứ. Cho dù nói sau lại giáo không có ngộ tính đó cũng là đàn gãy tai trâu. Để cho chạy thiên quân. Một người ở lại ngoài núi. Hắn phiêu nhiên bước chậm trong rừng cây. Đột nhiên đối với bóng đen phương hướng nói ra đạo hữu. Xuất hiện đi. Một cái có chút già nu lão giả đi ra. Ha ha xấu hổ cười cười. Nói ra thật có lỗi. Rình coi các ngươi nói chuyện đúng là không nên. Cũng không có gì có thể giữ bí mật đồ vật nhưng nghe không sao. Bất quá, xin hỏi đạo hữu thế nhưng mà phạm người trong cốt. Có gì muốn làm? Trái Hạo cao thấp đánh giá một phen nói ra. Đúng vậy, tại hạ vốn là phạm cốt chi nhân, lần này chỉ là tới gặp một cái cố nhân. Lão giả này mở miệng nói ra. Nếu là phạm người trong cốt, tại đây vốn là phạm cốt lãnh địa, cũng tự nhiên không hề tồn tại xâm phạm vừa nói. Tuy nhiên thất lễ trước đây, nhưng người này nói chuyện cũng còn khách khí, không đến mức trấn hệ làm cho cương. nói ra ta và ngươi vốn không quen biết, là tới xem đồ đệ của ta Thiên Quân hay sao? Thiên Cốt Trái Hạo không chỉ có tu vi được, hơn nữa tuyệt đỉnh thông minh. Không tệ. Ta là tới tìm hiểu một sự kiện. Bất quá, cơ hồ có thể để xác định ra rồi. Lão giả này nói ra. Chuyện gì? Xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Trái Hạo truy vấn. Ha ha. Làm phiền chuyển cáo quý đồ. Tự nói phúc bá lặng chờ hắn tranh phát đại hội tinh lành. Hy vọng hắn không ngừng cố gắng. Ngày sau gặp lại. Phúc bá nói ra chân thực tình huống. Ngươi vì sao không tự mình cáo tri cho hắn? Trái Hạo khó hiểu mà hỏi. Ta sợ đến lúc đó hắn cuống quýt lấy ta. Có lẽ cái này đối với hắn càng là một loại nhìn qua tối tăm bầu trời đêm. Dây cung nguyệt đã sớm trốn vào ế vân trung. Hắn thản nhiên nói xong. Xoay người một cái liền đã bay đi ra ngoài. Trái Hạo chỉ tại chỗ nhìn xem nàng rời đi. Cũng không ngăn cản. Chỉ là hắn đi theo tùy tùng lên núi trong ánh mắt. Hiện động lên khó dò u mang. Ngày thứ hai. Thời tiết như trước tươi đẹp. Thiên Quân tỉnh suy nghĩ một đêm. Chỉ có một chút thu hoạch. Nhưng đối với làm hắn hiện tại mà nói đã là đáng quý rồi. Dù sao cô độc một người trịch trục tại kham khổ. Buồn tẻ tu tiên đạo đường. Khắp nơi trên đất khóm bụi gai bố. Rãnh sâu hiểm khe. Nguy hiểm không chỗ nào không có. Không nghĩ qua lạc sẽ gặp rơi cái phấn thân toái cốt mệnh tan dị giới. Tịch mịch đau khổ như phệ tâm ma huyễn. Không giây phút nào tại ăn mòn hắn tính tình. Tra tấn tâm linh của hắn. Chỉ là hắn ngơ ngẩn không biết mà thôi. Thiên Quân, ta cùng Trái Hạo sư thúc đang muốn đi tìm ngươi đâu rồi. Không nghĩ tới ngươi vừa vặn đi ra. Toàn cơ xa xa hô. Thiên Quân đang nghĩ ngợi tâm tư. Tầm mắt đạt tới. Chưa đủ hơn một trượng phạm vi. Hồn nhiên không có trông thấy con đường bằng đá cuối cùng góc rẽ. Bước nhanh đi tới hai cái thân ảnh quen thuộc. A, sư phó Toàn Cơ, hai người bọn họ đâu này? Thiên Quân đột nhiên kịp phản ứng, mỉm cười, xong bọn hắn chào hỏi. Thế nào, buổi tối hôm qua khá tốt. Nhìn ngươi mặt sắc hồng nhuận phơn phớt, tươi cười rạng rỡ, tất nhiên rất có thu hoạch a. Trái Hạo mấy cái đi nhanh cùng trước mặt mà đến Thiên Quân tụ hợp quan tâm mà hỏi. Tốt rồi. Sớm chút đi ra ngoài đi. Hôm nay thi đấu sự tình lại có chút cải biến. Không nghĩ tới ngươi bế quan có chút lâu. Ta thiếu chút nữa tự mình đi bảo ngươi. Trái Hạo gấp nói gấp. A, lại có cái gì cải biến? Toàn Cơ khó hiểu mà hỏi. Chỉ là vì lại để cho phạm cốt phần đông đệ tử có thể rất tốt lĩnh ngộ tu tiên chi đạo. Cho nên quyết định một hồi đến. Rút thăm sớm đi lúc sau đã chấm dứt. Các ngươi đi qua tự nhiên hết thảy sáng tỏ. Kim Hung cùng Phong Linh đã tiến đến xung phong đi. Trái Hạo nói ra. Vâng, sư phó ta đây cùng Toàn Cơ lập tức đi qua. Thiên Quân sợ chậm trễ không được vội vàng nhổ thối đi về phía trước. Chậm Thiên Quân. Trái Hạo dừng một chút. Có chút do dự nói có chuyện. Ta trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Hay vẫn là nói cho ngươi biết cho thỏa đáng. Sư phó chuyện gì như thế do dự. Thiên Quân có chút buồn bực nói. Tối hôm qua có một gọi phúc bá người để cho ta đời thay hắn lấy. Nhờ cái lời nói. Nói bọn hắn hết thảy mạnh khỏi. Cho ngươi không lo. Có việc sau cuộc tranh tài nói sau. Trái Hạo nói ra ngọn nguồn. Cái gì? Phúc bá. Thiên quân ngữ điệu lập tức đại, có chút kích động đi lên phía trước hai bước. Chỉ có một mình hắn sao? Còn có khác người sao? Nhìn xem thiên quân có chút cảm xúc kích động bộ dạng, Trái Hạo có chút tối sau này hối hận như vậy vội vã nói cho hắn. Không biết là phúc là họ, nhưng hay vẫn là nói thực ra nói chỉ có một mình hắn. Ngày hôm qua từng vụng trộm nhìn ngươi liếc liền đi rồi. Chỉ dặn dò ngươi hảo hảo luận võ. Tốt tốt, thật sự thật tốt quá. Thiên quân lập tức có chút nói năng lộn xộn, lại để cho hai người nhìn càng thêm không hiểu thấu. Thời gian vội vàng, thiên quân tâm tình lại có chút phấn khởi. Cùng toàn cơ một đường chạy chậm trực tiếp thẳng đến hội trường mà đến. Đại thật xa liền thấy được hai cái quen thuộc tôn ảnh. Hai người các ngươi thật sự là nét mực, lại đến muộn một ít, dứt khoát bỏ quyền được. Kim Hung có chút rầu rĩ nói. Kim Hung sư huynh, ngươi là làm sao vậy, sinh lớn như vậy hờn dỗi. Thiên quân có chút ít tò mò hỏi. Còn có thể thế nào, bị loại bỏ chứ sao? Phong Linh ở một bên tức giận nói. Nhanh như vậy, chúng ta mới vừa tới tự đã xong một cuộc tỷ thí rồi hả? Toàn cơ rầu rĩ nói. Có cái gì nhanh không khoái? Ngươi nhìn xem đều cái gì ngày rồi. Tự hai người các ngươi ân ái, đem như thế chuyện trọng yếu đều có thể quên. Kim Hung trong nội tâm còn có tức giận. Tuy nhiên biết rõ tài nghệ không bằng người, nhưng đối với cái này tại thiên trong cốt thiên chi kiêu tử mà nói, đã bị đã kích nhất thời bán hội rất rồi. Luận võ đại hội như thế long trọng thịnh hội, ở giữa tự nhiên đặc sắc lộ ra, làm cho người tầm mắt mở rộng ra, lập tức tiến đến toàn cơ trận đấu. Phía trước Vân Tịch cũng đã tỉ thí xong sớm rời đi. Phong Linh dung quang tỏa sáng, hỉ tư tư nói. Thiên cúc toàn cơ giao đấu thiên vực hạ phong kháng, thỉnh tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Một vị chấp pháp giả ở một bên cao giọng tuyên đọc lấy. Sẽ không trùng hợp như vậy. Thiên quân ba người trăm miệng một lời kinh âm thanh quái khiếu mà nói. Trời ạ, đây là thật a, toàn cơ sư muội trận tiếp theo luận võ, đối thủ của ngươi chính là vị hạ phong kháng. Phong Linh đột nhiên cảm giác được đầu có bình thường hai cái lớn nhỏ chóng mặt núp ních, bật thốt lên thì thào nói ra. Khục khục, thật là chuẩn bị không kịp nha. Lão thiên gia an bài có thể nói huyền diệu khó giải thích nha. Tuyệt không lại để cho người bớt lo. Ai Kim Hung ra vẻ trấn tĩnh, thế nhưng mà vụng trộm kinh ngạc vô cùng. Trong nội tâm nhấc lên cự lan, âm âm đập tiếng nổ, làm cho suy nghĩ phiêu hồ bất định. Toàn cơ, đây chính là một cái tuyệt cơ hội tốt. Hung hăng nhục nhã hắn một phen, lại để cho hắn ngày bình thường không ngừng sáo nhiễu ngươi. Huống hồ hắn hôm qua thế nhưng mà cuồng vọng địa phóng lời nói. Nói thiên cốt đệ tử không chịu nổi một kích, muốn đánh cho chúng ta rơi hoa nước chảy. Có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục. Thiên quân đối với cái này hạ phong kháng cũng không xa lạ gì. Mấy ngày nay không ngừng đi vào thiên cốt nơi đóng quân quấy rối. Nghe thế cái giao đấu vốn là sững sờ, nhưng nghĩ tới cái kia hoa hoa công tử bộ dáng tự có chút tức giận, lập tức kịp phản ứng, mở miệng cổ động. Đúng đấy, tự là cái này hạ phong kháng quá mức hung hăng càng quấy, không thể dung túng. Muốn hảo hảo cho hắn một bài học, đánh hắn cái té cứt té đái, làm hắn khắc sâu ấn tượng. Từ nay về sau thành thành thật thật, Phong Linh e sợ cho thiên hạ bất loạn, lập tức một bên đẩy ba Trợ Lan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 149 toàn cơ tức giận. Cập nhật lúc 2.012.571.0056 số lượng từ 3.047. Toàn cơ lặng yên không ra tiếng. Nghe mọi người chúng thuyết phân vân. Nghĩ thầm các ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Hạ Phong tuy nhiên hắn chỉ là tán tiên cửu giai tu vi, nhưng trải qua thiên vực chính thống hung đúc, tinh tế cân nhắc, tất nhiên không tầm thường. Hơn nữa, nghe nói trước khi hắn cũng là một chiêu oanh rơi địch thủ uy lực, kỳ thật thực lực có thể thấy được lốm đốm, không thể khinh thường nha. Toàn cơ có chút sầu lo nói: Toàn cơ sư muội, ngươi làm sao vậy? Ngươi tại sao không nói chuyện á? Kim Hung gặp Toàn cơ im miệng không nói, nhịn không được nhẹ giọng hỏi thăm. Toàn cơ sư muội, chẳng lẽ ngươi lòng có băn khoăn, khiếp đảm, lo lắng đấu không lại cái này Hạ Phong kháng? Thấy thế, Phong Linh không muốn Toàn cơ lâm trận lùi bước. Như thế như vậy, một hồi đặc sắc tuyệt luân trò hay là được vi bọt nước. Vì vậy, cô ý mở miệng tương kích, hy vọng có thể cái búng nàng hùng tâm tráng chí, dùng một loại đỉnh phong trạng thái, toàn lực thi đấu ra trận kia làm cho người vô cùng chờ mong tỉ thí. À, cái kia cũng không phải. Vừa rồi thoáng phân thần, tinh tế nghĩ đến, cái này Hạ Phong kháng tuy nhiên làm cho người chán ghét, nhưng thực lực của hắn cũng không thể khinh thường. Ta chính đang suy nghĩ phải chăng dùng mạnh nhất công pháp. Cẩn thận cân nhắc một phen, Toàn cơ do dự bất định chủ ý. Nếu như lần này tự bạo lộ thực lực, cái kia đối với kế tiếp trận đấu có càng bất lợi. Nhưng Hạ Phong kháng người này sớm đã có giáo huấn chi ý. Trước khi bởi vì đại hội quy tắc hạn chế, không thể ra tay giáo huấn, hôm nay trời ban cơ hội tốt. Cũng thế, cho dù bạo lộ cũng sẽ không tiếc. Phong Linh sư huyền, Toàn cơ đều có chủ kiến, không muốn ở đàn kia nói nhảm hết bài này đến bài khác, làm cho Toàn cơ tâm phiền ý loạn. Thiên quân không thể gặp Phong Linh cái kia phó bộ dáng, nhịn không được chọc vào nói pha trò, làm hắn thao thao bất tuyệt két một tiếng dừng lại. Ồ, Toàn cơ sư muội, Hạ Phong kháng đã lên rồi, chính hiếp mắt chầm chầm vào ngươi đây này. Phong Linh mắt sắc đã thấy được đứng ở phía trên chính bao quát quan sát Hạ Phong kháng, nhỏ giọng nói: Cái gì hiếp mắt, đã là một đường nhỏ rồi, lại mắt hiếp, nên cái gì cũng nhìn không thấy rồi. Kim Hung theo bên cạnh ánh mắt tìm tới, có chút tức giận nói: Hắc hắc, xem ra tiểu tử này đối với chúng ta Toàn cơ sư muội thật sự là lên tâm, có chút không thể chờ đợi được rồi. Phong Linh rõ ràng phát giác đối diện bay tới lợi hại ánh mắt, không khỏi cười hắc hắc, nghiệt ngợm địa xông Toàn cơ chớp chớp tinh mâu, vừa ngắm ngắm bên cạnh thiên quân. Khẩu hự, dê xồm. Mộ địa nhìn thấy Hạ Phong kháng cười đùa tiếp tưởng, hơn nữa dưới ban ngày ban mặt, công nhiên dùng ánh mắt thẳng tắp chầm chầm vào nàng. Nhất thời, một đám ngọn lửa vô danh tại trong lồng ngực hừng hực thiêu đốt, tức giận đến Toàn cơ khuôn mặt bịt kín một tầng mỏng sương, tại trong lòng hung dữ mắng: Người này quả thực đáng giận. Toàn cơ khí đánh không đồng nhất chỗ đến: Tốt rồi, đừng nóng giận, hắn đây là cố ý cho ngươi thấp thỏm ý táo, ảnh hưởng ngươi tâm thần, cứ thế luận võ trong quá trình lộ ra phá khe hở, có cơ có thể thừa lúc. Tỉnh táo, không thể để cho hắn gian kế thực hiện được. Thiên quân tốt nói khuyên bảo nói. Đối với toàn cơ thực lực, thiên quân lòng dạ biết rõ. Cho dù cái này hạ phong kháng như thế nào dày vò, cũng vô sự vô bổ. Nhưng hay vẫn là hảo tâm nhắc nhở toàn cơ. Tất cảnh coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền. Khẩu hự, xem ta lên đài sau như thế nào thu thập hắn. Toàn cơ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lập tức khẩn cấp vi liệu. Vội vàng hướng ba người lên tiếng chào hỏi. Gót ngọc điểm nhẹ. Hóa thành một đá phù vân. Từ từ phiêu lên lôi đài. Toàn cơ sư muội tại hạ sớm đã tại này đợi lâu. Hy vọng hôm nay chúng ta có thể cùng đêm đẹp. Hạ Phong Kháng có chút mặt phấn thư sinh bộ dạng. Sắc mê mê nói. Hạ Phong Kháng trước khi không làm gì được ngươi. Hiện tại cuối cùng rơi vào bổn cô nương trong lòng bàn tay đi à nha. Lúc này nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy. Đừng trách ta trở mặt vô tình. Toàn cơ mục không nhẹ con ngươi, gắt gao chầm chầm vào Hạ Phong Kháng hung dữ nói ra. Vừa mới nói xong, từng đạo uy lực cường đại linh khí theo ngón tay ngọc lòi ra. Liên tục không dứt. Hoa xảo quyệt ra hàng trăm hàng ngàn đạo lục sắc sợi tơ. Ôm tùm. Dệt thành một trương vầng sáng sáng chói. Làm cho người không thể bước xem thiên la địa võng. Trong thoáng chốt, Hạ Phong Kháng xiêm y lam lũ. Trước ngực vạt áo phá hơn 10 miếng ngón cái lớn nhỏ lỗ nhỏ. Trải rộng toàn thân. Lộ ra bên trong bạch sắc áo sơn. Còn có. Cái kia trương ngạo nhân hai gò má bị một đạo lục quang xẹp qua. Chảy ra đỏ tươi máu tươi. Đỡ trái hở phải. Chật vật không chịu nổi địa trốn tránh mạng thiên phi vũ. Sáng lạng hoa mỹ pháp thuật. Hạ Phong Kháng giống như tôm tép nhảy nhép giống như. Luồn lên nhảy xuống. Chú ý trái mất phải. Khổ không thể tả. Nhíu lại lông mày. Đáng thương xong toàn cơ hỏi toàn cơ sư muội. Ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngài? Khẩu hự. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn cưỡng từ đoạt lý. Rõ ràng nhưng không biết hối cải. Cái kia tốt. Tự cho ngươi một ít thời gian. Hảo hảo suy tư chính mình phạm phải hành vi phạm tội a. Hừ lạnh liên tục. Đối với Hạ Phong Kháng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục chẳng thèm ngó tới. Đón lấy. Trong tay siết chặt. Phô thiên cái địa linh lực phóng dũng mà ra. Oanh được Hạ Phong Kháng khuôn mặt u sầu đầy mặt. Tiếng buồn bã khắp nơi trên đất. Ôi quỳ. Toàn cơ sư muội. Ngươi tạm tha sư huynh lần này a. Ta bên trên có lão, dưới có tiểu. Đi ra hỗn nhiều không dễ dàng nha. Như có chỗ đắc tội, mong rằng đại nhân có đại lượng, rộng lòng tha thứ tắc thì cái. Hạ Phong Kháng kinh hoàng thất thố. Đầu đầy là to như hạt đậu mồ hôi. Say rượu ẩm ướt rời rạc sợi tóc. Chăm chú địa dán tại trán. Hai gò má. Một mặt chạy trối chết. Một mặt biết vâng lời địa đau khổ cầu khẩn. Toàn cơ vừa lên tay tự thị địa tiên cái kia áp đảo tính uy thế. Cái này lại để cho vốn chỉ là tán tiên cửu giai Hạ Phong Kháng làm sao có thể thừa muốn ở. Tuy nhiên còn chưa tới động dùng pháp bảo thời điểm. Nhưng chênh lệch này đã làm cho hắn có chút khó có thể thừa nhận. Khẩu hự. Tiểu tặc. Cảnh dám biên ra như thế khuôn sáo cũ lấy cớ. Đến giấu kín bổn cô nương. Ta nhìn ngươi là cốt tùng ngứa da. Xem chiêu. chính mình mặt sắc căng cứng, mở miệng quát nói, xích viêm kiếm như từ từ bay lên mặt trời đỏ tách ra ra. Một tiếng thê thảm đau đớn tiếng vang lên. Tại đây tràn rất nhanh luận võ quá trình. Lộ ra như thế đột ngột, làm cho sở hữu tất cả quan sát người nghẹn họng nhìn trân trối. Đại ngã con mắt. Đáng thương Hạ Phong kháng bị toàn cơ coi như nơi trút giận. Vội vàng không kịp chuẩn bị, vẹn vẹn tới kịp trước người tế lên một cái kết giới, lập tức bị đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu đỏ đánh tan, hung hăng địa oanh tại hắn thân. Phanh một tiếng, Hạ Phong kháng mặt sắc tái nhợt, thân thể không hề phản kháng, thẳng tắp bay ngược ra lôi đài, trùng trùng điệp điệp rơi vào đá xanh mặt đất, dơ lên lượng lờ khói bụi. Cũng Phong kháng sư huynh, Phong kháng sư huynh, thiên vực phần đông chờ đợi trò hay trình diễn, mọi người nhất thời mất hồn mất vía, hoàn toàn không có tới đến kết quả, trái lại vượt quá ý sự chuyển biến, làm cho bọn hắn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Trong lúc nhất thời, trường lớn lấy vô song hai mắt sững sờ ở đàn kia. Nửa ngày lúc này mới kịp phản ứng, một mặt nhanh chóng chạy tới, một mặt bi thiết địa lớn tiếng la lên nói. Thấy thế, người đầu lĩnh hai mặt nhìn nhau, bài trừ đi ra một đám khó coi cười khổ, bất đắc dĩ theo sát tới. Phong kháng sư đệ, ngươi như thế nào đây? Không có sao chứ? Một người trong đó dưới chân như có tật phong, mấy cái lên xuống, chạy như điên đến Hạ Phong kháng bên người, lập tức nâng lên thân thể của hắn, vịn ngồi mà lên, đem sau ớt của hắn mua dựa vào tại chính mình thân, vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm. Ai không có trở ngại, không chết được, tím nhân sư nằm sấp. Hạ Phong kháng mặt vô huyết sắc, vô lực địa gối lên đầu, hữu khí vô lực nói. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 150 kiêu binh tất bại. Cập nhật lúc 20.125.723-24-39, số lượng từ 4.571. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Vừa rồi tình hình quá mức dọn người, biến hóa quá mức đột nhiên, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn. Nghe vậy, tím nhân nhất thời yên lòng, mặt sắc hơi thư, thở khẽ một ngụm trọc khí, ánh mắt tha thiết địa nhìn xem Phong kháng sư đệ, nhẹ giọng hỏi. Người của thiên vực cũng biết, tím nhân cùng Phong kháng từ nhỏ cùng nhau tiến vào môn hạ, cùng nhau bái nhập một người sư phụ, cùng ăn cùng ngủ, sống nương tựa lẫn nhau, quan hệ thân mật khăng khít. Bởi vậy Phong kháng thụ này thương thế, tím nhân việc đáng làm thì phải làm, muốn càng thêm quan tâm cùng bảo vệ. Không có việc gì, không có việc gì, một điểm nhỏ thương tĩnh dưỡng mấy ngày thuận tiện, không cần phải ngạc nhiên đấy. Phong kháng mặc dù là người lại để cho người không thích, nhưng ở tím nhân trước mặt lại hiển thị rõ ngày thường không muốn người biết mặt khác. Phong kháng thân thể là hay không cảm giác không khỏi. Ta cái này có thuốc chữa thương một chuyến, còn xuân đan một lọ, hay vẫn là phục một quả thỏa đáng. Tím nhân ân cần hỏi han, theo túi trữ vật móc ra một cái bình ngọc đưa tới. Không cần tím nhân sư huynh giúp ta một tay, vịn ta. Phong kháng nhìn như cố hết sức nói thật không có sự tình. Tím nhân ánh mắt rơi vào Phong kháng ngực trước, thấy hắn áo ngoài phá một cái động lớn, lộ ra tầm trong nhất hộ thân nội giáp. Từ đó có thể biết toàn cơ phẫn nộ một kiếp uy lực có bao nhiêu. Thấy hắn tâm sợ mật run, đã vi phong kháng lo lắng. Vừa giận nộ toàn cơ ra tay quá nặng. Vì vậy, trong lòng nhỏ giọng đích cô, tiếm nhân tự mình dắt díu lấy phong kháng hướng bên ngoài hội trường đi đến. Trên nửa đường đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiên cốt một đám bốn người. Nói ra ta chính thức tuyên bố, thiên cốt cùng ta kết bên trên lương tử. Ngày sau đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Nói xong liền không để ý ngôn luận khác người mà không quan tâm ly khai. Cái này tiếm nhân cũng coi như có vốn liếng người chúng ta về sau hay vẫn là coi chừng cho thỏa đáng. Thiên quân minh bạch Kim Hôn cũng là thảm bại tại tiếm nhân thủ hạ, hắn rõ ràng nhất cái này tiếm nhân đích thủ đoạn. Bên cạnh một đám võ tôn đệ tử đem hắn một người trong người bao bọc vây quanh. Nhỏ giọng chắp đầu tiếp tay nói ra trọng khen sư huynh. Ta võ tôn chỉ còn lại có ngươi cái này duy nhất dòng độc đinh. Nhất định phải cho các sư đệ tranh giành khẩu khí a. Đó là tự nhiên, cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, nói cái gì cũng không thể khiến thiên cốt xoay người. Trọng khen có chút dương dương tự đắc nói. Sư huynh, kế tiếp ngươi đối với trận chính là cái kia thiên cốt thiên quân, ngươi cảm thấy có vài phần nắm chắc có thể đã bại hắn. Một bên một người khuôn mặt hơi túc truy vấn. Tự hắn, tuy nhiên xem có địa tiên cảnh giới thực lực. Hắc hắc, thật muốn động thủ, không xuất ra ba cái hiệp, quản hắn khỉ gió khóc cha gọi mẹ, căn bản không cần tốn nhiều sức. Trọng khen vẻ mặt khinh thường đánh trong tưởng tượng xem thường thiên cốt người. Sư huynh, thứ cho tiểu đệ nói chút ít không trúng nghe. Hắn cùng với Vân Béo cái kia tràn luận võ ta nhìn. Mặc dù không có từ đầu tới đuôi quan sát, gần kề thoáng nhìn cái kia không gì sánh kịp bộ pháp, có thể vẹn vẹn là như thế, tự để cho ta rất là giật mình. Phi thường kinh ngạc việc này pháp tướng đem làm tinh diệu, tu luyện được lô hỏa thuần thanh, giống như linh dương treo giác góc, vô tích có thể tìm ra. Người kia nói đặc biệt do công chuyển thủ một kích cuối cùng, quả thực là thần đến từ làm thiên mã hành không, làm cho người không thể phỏng đoán. Dễ dàng đã bại một vị tán tiên cửu giai đệ tử. Hơn nữa nhìn hắn thần sắc thu phát tự nhiên, căn bản tiểu thí ngưu đao, không có toàn lực ứng phó. Cho nên đủ loại dấu hiệu cho thấy hắn sẽ là một vị cường phu đối thủ. Thiên cốt thật sự là một cái ngọa hổ tàn long chi địa nha. Người này đối với thiên quân khắc sâu ấn tượng, không phớt lờ, hung hăng tán thưởng thiên quân một phen. Sư đệ ngươi quá lo lắng. Ngươi người này mặt khác đều tốt, tự là quan tâm quá lớn. Sở hữu tất cả một vòng tự bại hạ trận đến xem sư huynh báo thù cho huynh tốt rồi. Trọng khen không hề nghe người này khuyên bảo, cố chấp bay lên lôi đài. Bên tai thanh tịnh trong nội tâm lập tức khoan khoái dễ chịu. Nhìn xem trọng khen hay vẫn là cái kia phó cao ngạo tự đại bộ dạng, người này có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hướng về phía góc rẽ một thân ảnh lắc đầu. Kỳ thật hắn làm là như vậy có mục đích. Cái này chủ yếu là vì hoàn thành môn phái trưởng lão giao cho nhiệm vụ. Trọng khen tại võ tôn tính tình mọi người đều biết, bây giờ là võ tôn duy nhất dòng độc đinh, tự nhiên không để cho có mất, cho nên mới ra hạ sách này. Không thể tùy ý trọng khen hành động theo cảm tình, xuất tính mà làm. Đành phải trước tiên đem sự tình hướng bết bát nhất hoàn cảnh phỏng đoán, lại để cho trong lòng của hắn tốt xấu có một chuẩn bị. Nhưng phen này đâm kích không có đẩy ba trợ lan, ngược lại thêm mắm thêm muối. lại để cho Trọng Khang càng thêm tự phụ. Được không bù mất? Chỉ có thể bất đắc dĩ. Kế tiếp một cuộc tranh tài cũng là hôm nay cuối cùng một cuộc tranh tài. Võ Tôn Trọng Khang nhìn trời Cúc Thiên Quân. Võ Tôn thắng. Tắc thì bán kết tất cả tiên môn tất cả chiếm một tịch. Võ Tôn bại. Tắc thì Võ Tôn đem xưa nay chưa từng có lần thứ nhất không xuất hiện tại bán kết bên trong. Bởi vậy cuộc tỷ thí này không chỉ có Thiên Cúc xem đầu nhập. Võ Tôn cao thấp cũng là khẩn trương vạn phần. Trên lôi đài, Trọng Khang khí phách đứng tại trên lôi đài. Bể Nghệ Thiên Hạ nhìn xem Thiên Quân. Cao ngạo trong ánh mắt thấu lộ ra một tia khinh thị khinh thường. Cho người một loại không thể vượt qua không thể chiến thắng cảm giác. Chẳng biết lúc nào cũng đã phi lên lôi đài Thiên Quân thẳng tắp đứng đối diện với hắn. Một bộ hắc sắc quần áo phong độ nhẹ nhàng đứng tại trên lôi đài. Đưa hắn cái kia thon dài dáng người phụ trợ cho hết mỹ không thể nghi ngờ. Một đôi sáng ngời con mắt thỉnh thoảng lộ ra tí ti tinh quang. Cao thật mũi biểu hiện ra cái kia mấy người xuất khí. Đưa hắn cái kia khí chất cao quý diễn dịch như lửa như trà. Tay trái tự nhiên rũ xuống. Tay phải nhưng lại nắm một thanh mang theo kim sắc hào quang bảo kiếm. Trong ánh mắt cũng mang theo tí ti cao ngạo. Hắc sắc tóc theo gió tung bay. Nhìn xem uy khí khinh người Trọng Khang. Thiên Quân không kiêu ngạo không tự ti hướng Trọng Khang nói ra sư huynh. Kính đã lâu đại danh của ngươi. Hôm nay có thể lên đài cùng ngươi một trận chiến. Ta cảm giác sâu sắc vinh hưng. Mong rằng sư huynh hạ thủ lưu tình. Khẩu hự. Ngươi yên tâm. Ta sẽ nhượng cho ngươi rất thoải mái kết cuộc. Sẽ không để cho ngươi rất khó khăn có thể. Bất quá đao kiếm không có mắt. Có một số việc cũng không phải ta có thể khống chế đấy. Trọng Khang có chút khinh bỉ đối với Thiên Quân nói ra. Chút nào không có đưa hắn để vào mắt. Dưới lôi đài đến từ Võ Tôn đệ tử chứng kiến đối thủ đã đến sau đều sống nhảy. Nguyên một đám không kiên nể gì cả hô to nói Võ Tôn cố gắng lên, Trọng Khang sư huynh cố gắng lên. Trọng Khang sư huynh đánh bại hắn. Đem Thiên Cốt đạp tại dưới chân. Từng tiếng ác độc ngôn ngữ rơi vào tay Thiên Quân trong tai. Trên lôi đài Thiên Quân sớm đã mất đi mới tới lúc cái loại này ngạo nghễ thần sắc. Mà chuyện biến thành là cái kia ánh mắt lạnh lùng. Trên người cũng tản ra tí ti hàn khí. Đáy lòng đối với loại hành vi này càng khinh thường. Mà Trọng Khang lúc này có chút đắc ý. Đã nhận được dưới lôi đài mọi người tán thưởng. Đứng tại trên lôi đài nhìn xuống chúng nhân. Có loại bồng bềnh muốn tiên cảm giác. Lúc này chấp pháp nhân viên đi lên lôi đài. Có chút thưởng thức hướng Thiên Quân nhiều nhìn mấy lần. Sau đó lại mặt không biểu tình nhìn về phía mọi người tuyên bố trận đấu bắt đầu. Các ngươi Thiên Cốt cuối cùng hay vẫn là ta Võ Tôn bại tướng dưới tay, xuống dốc môn phái tiếp nhận thất bại a. Tại tuyên bố trận đấu lúc bắt đầu, Trọng Khang có chút khiêu khích nói. Vậy sao? Cái kia lần sau thỉnh chuyển cáo Võ Tôn người tự nói ta Thiên Cốt Thiên Quân tiếp chiêu là được. Một mà tiếp, lại mà ba đã bị khiêu khích, Thiên Quân cảm thấy đã vượt qua mình có thể chịu được cực hạn. Vũ nhục chính mình không sao cả. Người trẻ tuổi nếu như ngay cả điểm ấy khí đều nuốt không được. Gì đàm chịu nhục. Nhưng là dám can đảm vũ nhục Thiên Cốt. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Tại biết được lần này đại hội đối với Thiên Cốt trọng yếu tính về sau, bốn người đã hạ quyết tâm tại luận võ trong lúc tiêu tan hiềm khiếp lúc trước. Hết thảy ân oán sau đó nhắc lại. Hết thảy dùng đại cục làm trọng. lần này trên cùng tám không chịu thua kém tiến vào ba người. Bán kết bên trong toàn cơ cũng sớm đạt đi vào. Phía dưới nhìn bầu trời cúc có thể không lại Dương Thần Uy. Tự xem chính mình được rồi. Thiên quân biết rõ trách nhiệm của mình trọng đại. Tại trận đấu trước khi, trái làng địa hướng thiên quân đã thông báo. Có thể hạ nặng tay cơ hội tuyệt đối không muốn đơn giản buông tha. Tất cảnh đối với đối thủ nhân từ tự là đối với chính mình tàn nhẫn. Giờ phút này thiên quân đối với chuyện đó tin tưởng không nghi ngờ. Toàn cơ ba người lúc này cũng đứng tại dưới lôi đài quan sát thiên quân bọn hắn trận đấu. Nhìn xem Trọng Khang cái kia hung hăng càng quấy không ai bị nổi ánh mắt. Nhìn nhìn lại thiên quân có chút tức giận bộ dạng. Toàn cơ điềm nhiên như không có việc gì đối với bên cạnh hai người nói ra xem ra thiên quân muốn hạ nặng tay rồi. Làm sao ngươi biết? Phong Linh có chút khó hiểu nhìn qua toàn cơ. Ai, chẳng lẽ các ngươi không thấy được thiên quân cái kia ánh mắt sắc bén? Đợi tí nữa xem ngươi sẽ biết. Toàn cơ thở dài một hơi nói ra. Nhưng bên cạnh hai người đều minh bạch cơn tức này là đối với võ tôn Trọng Khang hữu cảm nhi phát. Đối với thiên quân, toàn cơ vẫn cho là đều tràn đầy tự tin. Thiên quân tại trên lôi đài ánh mắt có chút lườm hướng dưới lôi đài. Vừa hay nhìn thấy toàn cơ quan đến lý giải một màn. Trong nội tâm cảm thấy vô danh ấm áp. Tại tuyên bố trận đấu bắt đầu về sau, trực tiếp xuất ra tùy thân mang theo bàn long kiếm. Trực tiếp tự hướng Trọng Khang bổ tới. Trọng Khang chứng kiến thiên quân ra chiêu hung ác. Tuy nhiên kiếm không lộ phong, lại bí mật mang theo lấy so tiên kiếm càng lăng lệ ác liệt khí thế hướng chính mình bổ tới. Không dám đón đo. Một cái lắc mình, phía bên trái bên cạnh né ra. Không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng như vậy có thể né tránh công kích của ta sao? Thiên quân có chút trào phúng trong lòng âm thầm nghĩ đến. Tại Trọng Khang phía bên trái bên cạnh né tránh lập tức. Thiên quân đã chuyển hướng hung hăng hướng bên trái bổ tới. Kiếm chưa tới khí tới trước. Lăng lệ ác liệt kiếm khí giống như một bả vừa ra khỏi vỏ sắc bén bảo kiếm chém vào Trọng Khang trên vai. Lập tức máu tươi văng khắp nơi. Lập tức thiên quân bàn long kiếm sắp bổ tới Trọng Khang trên vai. Một kiếm này lại bất đồng vừa rồi kiếm kia khí. Nếu như thật sự bổ tới Trọng Khang trên người, tuyệt đối có thể dỡ xuống hắn một vai. Khẩu hừ, muốn đưa ta vào chỗ chết, ta cũng không cho ngươi sống khá giả. Trọng Khang hiện tại sợ vì chính mình tự rất có chút ít ảo não. Căn vốn không nghĩ tới thiên quân trong tay pháp bảo vậy mà sẽ là một kiện thượng phẩm tiên kiếm. Một bước sai. Từng bước sai. Hiện tại muốn dùng sức lại cảm giác vô lực có thể làm cho. Hối hận trên đời này không có đã hối hận. Chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng né tránh. Chứng kiến thiên quân không hề tình cảm tàn nhẫn. Trọng Khang âm thầm kêu khổ. Tay phải nhấc ngang phi kiếm. Đem toàn thân linh khí quán chú đến bảo kiếm lên. Quyết định bằng vào phía sau mình tu vi đến toàn lực để ngăn cản thiên quân một kích. A! Trọng Khang bi thảm kêu một tiếng. Hai chân đồng đều lâm vào dưới lôi đài. Khóe miệng máu tươi bốn phía. Đỏ ửng đôi má lúc này cũng tái nhợt vô lực. Cùng ta đấu các ngươi võ tôn còn chưa đủ tư cách. Thiên quân lúc này vẫn không quên đã kích Trọng Khang thoáng một phát trào phúng nói. Mà dưới lôi đài võ tôn bọn người đều là sốt ruột hô Trọng Khang sư huynh. Mẹ, liều mạng. Trọng Khang hoàn toàn không có xử đến cái này thiên quân linh lực có chút hủy dị. Như hỏa thiêu hỏa liệu. lại để cho hắn thống khổ không chịu nổi. Nhưng chứng kiến Thiên Quân đắc ý ánh mắt, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 151 tiến vào bán kết. Cập nhật lúc 2.012.581.50.58 số lượng từ 3.046. Võ cấp thiên đạo. Trọng khen như là đạt được lực lượng. Cả người tinh thần chấn động. Cao rống ra võ tôn võ cuồng bên trong đích giờ phút này hắn có thể phát huy tốt nhất tu vi. Oanh! Toàn bộ lôi đài ầm ầm vỡ tan. Dùng trọng khen làm trung tâm ở bốn phía sinh ra mắt thường có thể thấy được chấn động từng vòng bốn phía khuếch tán. Xa xa đã bị chấn động va chạm cây cối đều tán cách thành mảnh vỡ. Thiên Quân cũng không có ngờ tới Trung Lan có mạnh như thế hung hãn công kiếp. Trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, cũng nhận được liên quan đến, bị hung hăng ngã ở không trung, có chút loạn choạng ổn lại. Kinh ngạc nhìn xem có chút nổi giận Trọng Khang. Trong nội tâm thầm nghĩ khó trách một mực truyền lưu võ tôn người si mê võ học. Quả nhiên không có lớn ta. Xem chiêu thức ấy, cũng đã lại để cho người ma cốt vẻ sợ hãi. Nhưng hết thảy dấu vết để lại đã rơi vào Thiên Quân trong mắt. Hắn đột nhiên phát giác, tuy nhiên Trọng Khang tu vi sinh sinh cất cao đi một tí, nhưng có chút không ổn định. Bước chân cũng bắt đầu có chút qua lại đong đưa. Thân thể đi theo lung lay sắp đổ. Cái này phát hiện kinh người lại để cho Thiên Quân biết rõ công pháp này tuy nhiên có thể kích phát người tiềm chất, nhưng đồng dạng hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Xem ra Trọng Khang còn có chút mãnh liệt thế công. Thiên Quân tự hư tránh thực, không cùng hắn chính diện giao phong. Thất tinh đạp nguyệt ưu nhã thi triển đi ra, nhắm trúng Trọng Khang ở một bên trực tiếp chửi ầm lên. Một cái cơ hội. Tại Trọng Khang thở dốc động thủ thời điểm, Thiên Quân cũng động. Bất quá, động chính là chân. Chỉ nghe hắn hô to nói xem chiêu. Liền kiếm đều không có mảnh tại rút trực tiếp một cước túm tới. Trọng Khang hữu tâm vô lực nhìn xem đây hết thảy. Thiên Quân hai chân đã liên tục tại lồng ngực của hắn cùng trên đầu đá vài lần. Bịch một tiếng, trực tiếp cùng lôi đài thành 45 độ giác góc bay vọt đi ra ngoài. Tất cả mọi người còn ở vào thất thần trạng thái. Không nghĩ tới Trọng Khang vậy mà trực tiếp như vậy đem hắn cho giải quyết. Một điểm không có dây dưa dài dòng. Cũng chưa cho phía dưới võ tôn đệ tử cùng Trọng Khang lưu lại bất luận cái gì tình cảm. Giờ phút này Trọng Khang có chút sống không bằng chết. Cứ như vậy ngạnh sanh sanh kháng mấy trăm xuống. Nổi giận hai mắt tỏ rõ nội tâm của hắn phẫn nộ. Trên thực lực chênh lệch không lớn, nhưng cũng bởi vì vừa mới bắt đầu niềm kiêu ngạo của hắn tự đại. Hơn nữa đối với Thiên Cúc cùng Thiên Quân khinh thường, cho rằng Thiên Cúc chỉ là một cái xuống dốc tiên môn, không có gì rất sợ hãi. Quả hồng mềm muốn như thế nào niết tự như thế nào niết. Bất quá hắn lại đã quên một câu: lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tuy nhiên mấy ngàn năm có chút xuống dốc, nhưng là cũng không có nghĩa là môn hạ đệ tử chất lượng hội hạ thấp. Huống hồ vạn năm nội tình là bằng ai đều không thể phai mờ. Cho nên Thiên Quân gậy ông đập lưng ông, một cái phi chân rất nhẹ nhàng sẽ đem Trọng Khang cho giải quyết. Ta võ tôn nhận thua. Một cái lại để cho người giật mình thanh âm truyền tới. Thình lình nhìn lại, là dưới lôi đài võ tôn một cái trưởng lão kêu đi ra. Trong lòng của hắn minh bạc, cái này võ cấp thiên đạo trọng khoan căn bản còn không có nắm giữ thành thuộc. Lúc này miễn cưỡng thi triển đi ra cũng là dựa vào chính mình một ngụm liều kính. Dựa vào tổn hại tổn thương thân thể kiệt lực mà làm. Nghe thế thanh âm quen thuộc. Đã là nỏ mạnh hết đà trọng khoan ầm ầm ngã xuống đất. Đến tận đây vạn năm qua chưa bao giờ tay không bán kết ghế triệt để cùng võ tôn vô duyên. Tình huống này thế chỗ hiếm thấy. Không chỉ có võ tôn người khó có thể tiếp nhận. Mà ngay cả mặt khác biết rõ võ tôn thực lực người cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Liên tục nghẹn họng nhìn trân trối. Đến tận đây lần này bốn tiên môn tranh phách đại hội bán kết toàn bộ sinh ra. Thiên vực tiếm nhân. Phạm Cốt Vân Tịch. Còn có Thiên Cốt Thiên Quân cùng Tỏa Cơ. Mà Thiên Cốt lần này cũng coi như sáng tạo ra tốt tiếp. Có hai người nhập vây. Quả nhiên là mấy ngàn năm nay lần đầu. Những người khác chứng kiến thấy rành mạch thi đấu kết quả cảm thấy phi thường vui mừng. Bán kết bên trong. Thiên Cốt lúc này đây lại xuất hiện hai gã người nổi bật. So môn phái khác đều muốn nhiều. Đây hết thảy phải chăng tỏ rõ lấy Thiên Cốt lại lần nữa khôi phục đến năm đó bỏ ta lấy ai phong thái đâu này. Không có ai biết bất quá, đã có người trong lòng tự đáy lòng cảm thấy mừng rỡ. Trở lại trong đình viện. Trái Hạo có chút mừng rỡ như điên nhìn xem mấy người. Hắn vui sướng chi tình giật vô ngôn biểu. Hiện tại biểu hiện có chút hiển nhiên lão nam hài bộ dạng trong miệng cằn nhằn lấy tốt. Tốt. Tốt. Sư thúc vì sao hai ngày này không thấy ngươi cùng mặt khác những cái kia trưởng lão. Tỏa Cơ đem cái nghi vấn này vứt ra đi ra. Ha ha. Hai ngày này mở cái tạm thời hội nghị. Có chút vấn đề cần phải xử lý. Cụ thể vấn đề chờ đại hội sau các ngươi liền biết. Không cần hỏi nhiều. Bất quá ngày mai bán kết tranh phát. Tất cả mọi người đem đi xem lễ. Hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng. Tranh thủ quán quân bảo tọa. Trong hậu hoa viên. Bạch váy thiếu nữ Vân Tịch cùng muội muội Vân Nguyệt sóng vai chạy chậm chậm. Làn váy nhẹ nhàng chập chờn. Giống như ao ở bên trong đảng dạng Ngọc Liên. Nàng cái đầu so bên cạnh Vân Nguyệt cao đi một tí. Dáng người lạ lướt. Thanh lệ linh hoạt kỳ ảo. Giống như u núi tách ra một đóa thanh nhã bạch hợp. Vân Nguyệt đi lại có chút dồn dập. Tâm thần bất định tâm tình làm cho nàng tổng cũng không khép được kết giới hòa hoãn. Hàm ẩn vận luật tiến bước chân. Sư tỷ tính tình ôn hòa. Mềm mại. Chưa từng thấy nàng phát giận. Loạn sử tiểu tính tử. Thế nhưng mà càng là như thế này. Vân Nguyệt đối với kết giới càng kính yêu. Gánh tâm tỷ tỷ trách cứ. Vân Nguyệt lặng yên không ra tiếng. Mắt nhìn phía trước. Vẹn vẹn dùng khó mắt liếc qua xem tỷ tỷ biểu lộ. Thanh lệ thoát tục. Tươi đẹp động lòng người. Nhìn không ra một tia khác thường thần sắc. Bảo trì trước sau như một thanh nhã. Lúc trước mở miệng dơ bẩn có phải hay không tự là cái này võ tôn trọng khoan. Hai người đi ước chừng hơn 10 bước. Đem làm Vân Nguyệt Ngọc Liên vừa đuổi kịp nàng tiết tấu lúc. Vân Tịch chậm rãi nghiêng mép ngọc. Dùng thanh tịnh đôi mắt sáng yên lặng nhìn xem muội muội. Nhàn nhạt nói ra. Nương. Tự là người này khẩu lúc ấy quay người một cái chớp mắt ta thoáng nhìn hắn lúc. Không biết làm tại sao. Trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ ngọn lửa vô danh. Giận không kềm được. Lúc này mới lại thất thủ bị thương hắn. Vân Nguyệt cố gắng áp lực trong lồng ngực lửa giận, nhẹ giọng giải thích nói. nhắc tới Khởi Trọng Khang, thân thể nội sẽ dâng lên một đám hỏa diễm, không tự chủ được. Tỷ tỷ, ngươi cũng hiểu biết, cái kia Trọng Khang có nhiều đáng giận, không để cho hắn chút giáo huấn một như thế nào thành. Có thể ta không nghĩ tới cái kia sao không lịch sự đánh. Vân Nguyệt vẻ mặt ủy khuất, nhẹ giọng thở dài. Ha ha! Vân Tịch nghe được chuyện đó, nhịn không được trước khi kéo căng khuôn mặt, giống như một cười nói thương thế của ngươi hắn. Chính mình có bao nhiêu cân lượng không biết sao. Bằng bản lãnh của ngươi muốn thương tổn hắn mảy may đều không có khả năng. Làm sao có thể? Tỷ tỷ, sự thật thắng tại hồn biện. Ta xác thực bị thương hắn nữa à? Rất nhiều người đều ở đây thấy được. Vân Nguyệt hơi giận, nhẹ nhàng vén lên Vân Tịch cánh tay trái, nhẹ nhàng lay động. Ẩn ẻn âm thanh làm nũng còn nói thêm tỉ tỉ. Ngươi giễu cợt ta. Xấu lắm. Hì hì. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Nghe nói trước khi Thiên Cốt cái kia cũng gọi là tên là Thiên Quân, người tại luận võ đại hội bên trên bị thương người này. Nghe nói thương thế nghiêm trọng, mới khiến cho ngươi cái này tiểu cơ linh được cái tiện nghi. Còn khoai mã. Vân Tịch cười yến như hoa, vai ngọc nhẹ nhàng cùng muội muội Tư Mài, một bộ thân mật khăng khít bộ dáng, giải thích nói. Thật sự. Vân Nguyệt nghiêng hai gò má, dùng nghi hoặc ánh mắt nhẹ nhàng mà chầm chầm vào tỉ tỉ. Đúng vậy, là cái kia Thiên Quân. Nói ra Thiên Quân cái tên này, Vân Tịch mặt sắc thu vào, chăm chú mân ở môi son, nghiêm trang nói ra. Nỗi lòng phi đã lâu đã lâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 152 bán kết tranh phát. Cập nhật lúc 20.125.818.17.47, số lượng từ 3.347. Hội nghị đỉnh cao tiến hành đến ngày thứ ba. Không nửa mảy may may mắn. Chư tiên môn các lộ tinh anh đều ngạn đủ kính. Thề phải tại trong trận chung kết chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Đương nhiên ở trong đó đã không kể cả sớm bị loại bỏ đấy. Bán kết tranh phát. Đây là cái này giới bốn tiên môn tranh phát trọng đầu hí. Không chỉ có bởi vì lúc trước biến mất biệt tích một đám cao tầm cũng đem đến xem xét. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là Thiên Cốt lần này lần đầu tiên ở bán kết chi trung vị liệt lưỡng tịch. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút lần này Thiên Cốt là khởi tử hồi sinh hay vẫn là hồi quang phản chiếu. Tỷ thí lần này cùng lúc trước có chút bất đồng. An bài tại mặt trời lặn Tây Huyền. Vân Tiêu đấu trận nhiễm lên một tầng đặc biệt sáng lạn hà sắc. Phản phất cũng biết hội nghị đỉnh cao đã đến. Ngoài lôi đài, toàn bộ phạm cốt hội trường bên trên người cơ hồ đều tụ tập đã đến nơi này. Có thể nói là người ta tấp nập cũng không đủ thời gian. Ngoài lôi đài chia làm mấy cái trận doanh, mặt khác mấy phương tự nhiên người đông thế mạnh. Như vậy xem Thiên Cốt cũng có chút nhân khẩu mỏng manh. Mà từ trước đến nay Phạm Cốt cùng Thiên Cốt quan hệ mật thiết. Huống chi còn có toàn cơ cái này cũng không kém sắc Vân Tịch tư sắc mỹ nữ áp trận. Bởi vậy Phạm Cốt một phương ở bên trong nhau nhau thuận thế đảo hướng Thiên Cốt. Bởi như vậy, bên ngoài tràn đối chọi trận doanh ngược lại là thế lực ngang nhau. Tuy nhiên trận đấu còn chưa có bắt đầu. Tam phương tất cả ra hoa đưa tới ủng hộ sĩ khí, ai cũng khó chiếm cứ thượng phong. Nhưng là xem thi đấu người bên trong cao hứng nhất không ai qua được thiên vực đệ tử. Tuy nhiên bốn giáp bên trong, chỉ có một gã đệ tử là thiên vực. Nhưng bọn hắn đương nhiên cảm thấy rất tự hào. Bởi vì y theo qua lại đủ loại quy luật có thể tra. thiên vực đi qua 10 giới không nhiều không ít toàn bộ cầm xuống dưới. Tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Huống hồ cuối cùng này xuất chiến thế nhưng mà được xưng thiên vực nhân vật mới bên trong đích người nổi bật Tiếm Nhân. Mà ngay cả Thiểu Điện Chủ ở trước mặt hắn cũng không dám tự xưng thiên tài. Mà ngay cả thiên vực Hoa Cường cũng là vui cười không ngậm miệng được. Tại chung quanh của hắn lộ vẻ nịnh nọt thanh âm thế nhân gần đây nói thiên vực chính là bốn tiên môn khôi thủ. Cái này chúng ta cuối cùng kiến thức. Các vị đạo hữu quá khen. Hoa già mồm bên trên nói như vậy. Trong nội tâm lại đắc ý cực kỳ. Đối với trận đấu này, hắn trong lòng đã có ngọn nguồn. Quán quân khẳng định quy thiên vực sở hữu tất cả. Tại các vị sư huynh đệ ủng hộ xuống, có được phần đông nhân khí Tiếm Nhân lộ ra thông dong không ít. Cuộc tỷ thí này bắt đầu trước hắn tự bán tiếng. Nếu vòng bán kết gặp được thiên cốt đệ tử, nhất định phải hắn chém xuống Mã Lai. Vi Hạ Phong kháng báo một mũi tên chi thù. Nếu bàn về tu vi, Hạ Phong kháng không thể nghi ngờ đứng Hạ Phong, huống chi hắn mở miệng khiêu khích trước đây. Chỉ quái thiên bất toại người nguyện. Bên trên một vòng quyết đấu hắn gặp được toàn cơ. Chủ hội trên đài 7-8 tòa vân đài đáp mây bay phiêu du tại bên trên chằng chịt lăng không. Khoát đại lôi đài quanh mình càng là vây quanh tốt vài trăm người ở xa tới tất cả tiên môn đồng đạo. Phạm cốt cao tầm cao thấp đều tất cả cư hắn vị. Chú ý cái này thủ tràng bán kết đấu pháp quyết đấu. Đang tiến hành hội nghị đỉnh cao đột xuất vòng vây Tiếm Nhân. Vân Tịch, Toàn Cơ cùng Thiên Quân. Bốn người này ai cũng có sở trường riêng. Nhưng mà tiến vào bán kết về sau, bọn hắn bộ pháp có thể không tiếp tục. Là cái đáng giá miệt mài theo đuổi vấn đề.